Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 114, vẻ mặt thẹn thùng. Góc truyện audio.com. Phanh bang bang, Tô Tiểu Tiểu tim đập bỗng nhiên trở nên rất nhanh rất nhanh. Bạch Nhất cách nàng thật sự rất gần, nàng thậm chí còn có thể cảm giác được cỗ thản nhiên hương khí trên người Bạch Nhất. Nếu nói lúc trước là nhất kiến trung tình, như vậy hôm nay là duyên phận gặp lại, lại làm cho sự yêu thích trong lòng Tô Tiểu Tiểu càng thêm sâu sắc. Nàng không khỏi có chút si ngốc nhìn Bạch Nhất. Bạch Nhất đạm cười, làm sao vậy, Tô Tiểu Tiểu thế này mới hoàn hồn. Xưa nay nàng vốn ra mặt dày, không biết vì cái gì, ở trước mặt Bạch Nhất liền thẹn thùng xấu hổ biết bao nhiêu lần. Nàng buông xuống mi, trên gương mặt là một chút màu hồng thẹn thùng. Mà lúc này, đứng ở sau lưng Bạch Nhất A Nô cũng là thập phần kinh ngạc. Trời ơi, đây là làm sao vậy? Bất quá là trong một thời gian ngắn ngủn, hai người như thế nào liền phát triển nhanh chóng như thế? Hiệu cầm đồ lão bản cuối cùng hiểu được, ốc, nguyên lai vị cô nương này không phải tìm đến hắn bày trò vui. Mà là ý không ở trong lời, nếu không tại sao có thể như vậy? Chậc chậc, này tình chàng ý thiếp cố ý thực tại làm cho người ta kinh ngạc a, lão bản hiệu cầm đồ vẫn là thập phần biết điều lén lút ly khai. A Nô trong mắt vòng vo chuyển, cũng quyết định lui đi ra ngoài. Khó được công tử gặp một nữ tử không khiến bản thân mẫn cảm, lưu lại không gian riêng cho bọn hắn lại như thế nào. Vì thế, trong không gian nhỏ hẹp nhất thời chỉ còn lại có Bạch Nhất cùng Tô Tiểu Tiểu hai người. Bạch Nhất mỉm cười nhìn Tô Tiểu Tiểu, Tô Tiểu Tiểu vẻ mặt thẹn thùng, nàng trong lòng vẫn thực rối rắm. Ai nha nha, hảo khẩn trương hảo khẩn trương, làm sao bây giờ, hay là ngẩng đầu cùng hắn nói mấy câu, nhưng là nên nói cái gì cho tốt đây, ai nha nha nha, hảo thẹn thùng hảo khẩn trương nha. Tiểu Tiểu, bỗng nhiên, Bạch Nhất nhẹ giọng gọi, Tô Tiểu Tiểu đột nhiên ngẩng đầu chống lại Bạch Nhất ôn nhuận hai mắt. Của nàng mặt vô cùng đỏ, nàng nói chuyện cũng có chút lắp bắp, sao, như thế nào, Bạch Nhất cười nói, Tiểu Tiểu thoạt nhìn thực khẩn trương. Tô Tiểu Tiểu cười hắc hắc, gãi gãi đầu. Nàng nói, có sao, Bạch Nhất vừa nói, có, thực chảm đinh chặt sắt nói, cách trương.